Vũ thần chúa tể, chương 883, hiên giật dược vương, góc truyện audio.com, chấm, ta chỉ là một muốn cùng viên chủ đại nhân người hợp tác. Tần Trần thản nhiên nói, thế nhưng hiện tại xem ra, viên chủ đại nhân dường như cũng không hữu hảo. Hợp tác, dược vương viên chủ lạnh lùng nhìn Tần Trần, sắc mặt âm tình bất định, chỉ là con ngươi mắt sát cơ. Lại là thế nào cũng không cách nào che giấu. Tiểu Thanh, trước đem mấy người bọn hắn đưa ra ngoài. Dược vương viên chủ đột nhiên đối một bên thị nữ nói ra. Ừ viên chủ đại nhân. Tiểu Thanh khí sắc trắng bệch. Lúc này nội tâm của nàng cực kỳ tâm thần bất định. Tim bang bang nhảy loạn. Run rẩy đối trên sân còn không tới kịp rời khỏi một đám cường giả nói. Chư vị cũng nghe được. Xin thỉnh rời khỏi. Ừ giả. Bọn ta hiện tại liền rời đi. Nhóm người này cường giả. Từng cái cũng đều hù dọa phải sắc mặt tái nhợt. Cả người lông tơ cũng dựng thẳng lên đến. Vội vàng chắp tay một cái liền đi ra phía ngoài. Tuy là trên sân không ít người đều là thất giai vũ vương cường giả. Thế nhưng đối mặt dược vương viên chủ kinh khủng như vậy khí thế. Mỗi một người đều hai chân như nhũn ra. Căn bản không muốn dừng lại thêm. Chỉ muốn mau ly khai ở đây. Đây chính là dám cùng thượng đẳng vương triều lão tổ gọi nhịp dược vương viên chủ sao? Thật đáng sợ. Chẳng trách mình vương triều lão tổ cũng đối dược vương viên chủ cực kỳ cung kính. Bực này khí thế cùng tu vi. Có lẽ nửa phút cũng có thể diệt bọn họ. Viên chủ đại nhân. Hai người này, ăn nói bừa bãi, đổi trắng thay đen, còn dám nhục mạ đại nhân, quả thực coi trời bằng vung. Xin thỉnh viên chủ đại nhân xuất thủ, đem hai người này chém giết tại chỗ. Răn đe, từ dưới đất bò dậy, Hứa Long xóa đi khóe miệng tiên huyết, cũng không vội mở ra rời đi, mà là tức giận nói ra. Hắn lúc trước không cẩn thận phía dưới, bị Tần Trần ám toán. Đưa tới bản thân bị trọng thương. Lúc này trong lòng tức giận. Không còn cách nào ức chế. Dược vương viên chủ băng lãnh xem Hứa Long một cái. Các hạ là đang dạy ta làm như thế nào sự tình sao? Giọng nói của nàng bình thản. Nhưng trong ẩn chứa lãnh ý. Cũng là làm cho tất cả mọi người cũng sợ run lên. Hứa Long khí sắc cứng đờ. Khí sắc trắng bệch. Liền nơm nớp lo sợ nói. Vãn bối không dám. Vãn bối chỉ là. Lăn ra ngoài. Xem ở dược vương phù mặt mũi. Lão thân tha cho ngươi ở ta dược vương viên dương oai một chuyện. Nhưng nếu không biến. Liền đừng trách lão thân không khách khí. Dược vương viên chủ mặt lạnh lùng. Này Hứa Long thứ gì. Cũng dám ở nàng dược vương viên lải nhải. Coi như là trước hai người kia đáng chết. Nàng dược vương viên. Cũng không cần phải này Hứa Long xuất đầu. Hứa Long sắc mặt xanh lét một khối. Trắng một khối. Gương mặt xấu hổ hận không được tìm một chỗ vá khoan xuống. Trong lòng hận phải nghiến răng nghiến lợi. Nhưng ở dược vương viên chủ phía trước. Hắn căn bản không có dũng khí dương oai. Chỉ có thể cúi đầu. Căm giận đi ra ngoài. Thời gian nháy con mắt, trong đại sảnh lại chỉ còn dư lại Tần Trần, Trác Thanh Phong cùng dược vương viên chủ ba người. Hai vị cuối cùng là ai? Đợi phải tất cả mọi người rời đi. Dược vương viên chủ lạnh lùng đi lên trước. Cả người nở rộ hàn ý, một cổ lăng liệt khí thế. Bao phủ ở Tần Trần cùng Trác Thanh Phong. Hiển nhiên chỉ cần hai người một lời giải thích không được. Sẽ lôi đình xuất thủ. Đem hai người chém giết tại chỗ. Vãn bối Trác Thanh Phong. Gia sư Bắc Thiên vực đan các hiên giật dược vương. Đệ tử 50 cũng năm trước từng ở Bắc Thiên vực đan các. Xin ra mắt tiền bối một mặt. Mạo muội tới trước. Kỳ thực là có chuyện muốn nhờ. Lúc trước nếu có mạo phạm. Còn xin tiền bối thứ lỗi. Trác Thanh Phong vội vàng đi lên trước. Khom mình hành lễ. Cho đến lúc này. Hắn mới có cơ hội nói ra sư tôn tên. Ngươi là hiên giật tiểu tử kia đệ tử. Dược Vương Viên Chủ nhướng mày. Hiển nhiên không ngờ tới Trác Thanh Phong lại còn thật là mình người quen đệ tử. Bất quá, Hiên Giật Dược Vương ở Bắc Thiên Vực Đan Các, cũng thân phận cao quý. Đệ tử của hắn, làm sao sẽ tới tự ngũ quốc này hẻo lánh chi địa? Không nhịn được nghi hoặc mở miệng. Gia sư thật là Hiên Giật Dược Vương. Chỉ bất quá vãn bối mấy chục năm trước, từng đắc tội Phiêu Miểu Cung Bắc Thiên Vực phân bộ đệ tử. Liền Bắc Thiên Vực Đan Các cũng không dám bao che vãn bối. Gia sư cũng thì không cách nào đem vãn bối lưu lại. Sở dĩ đem vãn bối hạ phóng đến Bách Triều chi địa. Trác Thanh Phong mặt lộ vẻ khổ sở. Chuyện năm đó, sai không ở bản thân. Nhưng đối mặt cường thế Phiêu Miểu Cung phân bổ, Bắc Thiên Vực Đan Các căn bản vô lực thừa nhận Phiêu Miểu Cung phân bổ tức giận. Chỉ phải không cam chịu đem chính mình hạ phóng. Chuyện này là Bắc Thiên Vực Đan Các sỉ nhục việc. Vì vậy toàn bộ Bắc Thiên Vực biết cũng không có nhiều người. Tính là một kiện bí ẩn. Phiêu Miểu Cung, Dược Vương Viên Chủ ánh mắt lạnh lẽo. Còn người mắt chỗ sâu, một chút băng lãnh hận ý lóe lên một cái rồi biến mất. Lạnh lùng nói, đường đường Đan Các, vốn là đại lục thế lực cấp độ bá chủ, lại bị một cái Phiêu Miểu Cung phân bộ áp không ngóc đầu lên được. Thật đúng là một cái phế vật. Này tia hận ý ẩn giấu cực tốt, nhưng vẫn là bị Tần Trần nhạy cảm bắt được. Không khỏi trong lòng hơi động. Người này nghe được Phiêu Miểu Cung thời điểm, thế nào sẽ có loại tâm tình này? Hẳn là, nàng cũng cùng Phiêu Miểu Cung có cựu oán. Trác Thanh Phong biểu tình xấu hổ. Đối phương nhục mạ Đan Các, hắn cũng không biết nên như thế nào tiếp lời. Chỉ đành phải nói, năm đó tiền bối bái phỏng sư tôn, vãn bối liền từng đi theo ở sư tôn bên cạnh. Tiền bối còn từng nói, vãn bối tinh thần lực suy yếu. Tuy là lúc còn trẻ tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng muốn thành tựu Dược Vương, lại khó, mấy không khả năng. Khi đó còn cho vãn bối đả kích rất lớn. Trác Thanh Phong cười khổ một tiếng. Năm đó hắn, đúng là Bắc Thiên Vực Đan Các danh tiếng không hai thiên tài. Kết quả bị Dược Vương Viên Chủ những lời này, nói là căm giận không thôi. Hắn đến bây giờ còn rõ ràng nhớ được. Tinh thần lực suy yếu. Dược Vương Viên Chủ cau mày trầm tư. Chốc lát, gật đầu nói. Ta nghĩ ra rồi. Hiên Giật Dược Vương dưới trướng, cùng sở hữu ba đại đệ tử. Năm đó ta đi tới Bắc Thiên Vực Đan Các thời điểm, theo Hiên Giật Dược Vương, xác định có một thiếu niên. Khi đó thiếu niên kia chỉ có hơn 10 tuổi. Một thân đan đạo cũng đã đạt đến ngũ phẩm cảnh giới. Cũng coi là Bắc Thiên Vực Đan Các một khỏa tân tinh. Chỉ bất quá, người này ngày trước tinh thần lực suy yếu, nhận biết có thiếu. Đời này cũng vô pháp đạt đến vũ vương cảnh giới. Hẳn là thiếu niên kia tự là ngươi. Đúng là vãn bối. Trác Thanh Phong kích động nói. Hắn sợ nhất chính là Dược Vương Viên Chủ nhớ không thể mình. Hiện tại nếu nhớ lại, xem ở sư tôn trên mặt, mình và Trần Thiếu an toàn, có lẽ thì có bảo đảm. Người tự là thiếu niên kia. Dược Vương Viên Chủ hồ nghi mắt nhìn Trác Thanh Phong. Trong hư không, một chút mạnh mẽ tinh thần lực lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Thật mạnh, ban nãy cái này thoáng qua tinh thần lực. Ít nhất, đạt đến thất giai hậu kỳ đỉnh phong. Tuyệt không phải một dạng luyện dược sư có thể có được. Người này, chẳng lẽ là một gã thất phẩm hậu kỳ dược vương hay sao? Tần Trần trong lòng khẽ động. Luyện dược sư tinh thần lực đạt đến thất giai, có khả năng luyện chế ra vương phẩm đan dược, lại có thể xưng là dược vương. Nhưng cùng với là dược vương, thực lực mạnh yếu, lại có trời đất khác biệt. Một ít cường đại thất phẩm hậu kỳ vương cấp đan dược, thậm chí đối với bát giai võ hoàng cũng có không ít ích lợi cùng đề thăng. Mà một ít yếu nhất thất phẩm vương đan, thậm chí chỉ có thể đối lục giai võ tôn hiệu quả. Đều là thất phẩm vương đan. trong lúc này chênh lệch, thậm chí không thể lấy đạo lý tính toán. Mà người này, tinh thần lực cường đại như vậy, thậm chí có khả năng luyện chế thất phẩm hậu kỳ vương đan. Bực này dược vương, ở vũ vực là không coi vào đâu, nhưng cũng không phải bình thường thế lực có thể đi có. Há lại sẽ xuất hiện ở Bách Triều chi? Cách chương.